Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương cũng muốn đi theo, nhưng thân thể người từ sau khi sinh vẫn luôn không tốt. Chúng ta mãi mới khuyên được người ở nhà. Từ khi hai ca ca đi, nương ngày nào cũng đếm từng ngày. Bà mẫu sợ đến cuối cùng lại là mừng hụt, liền kéo nương đi bài trí khuê phòng. Bài trí khuê phòng thuộc về nữ nhi ruột thịt của người. Ta cũng thường xuyên qua đó, đôi khi họ cũng hỏi ý kiến của ta. Trong mắt họ, chúng ta đều là những cô nương tuổi xấp xỉ nhau. Những thứ thích thú có lẽ cũng giống nhau. Chỉ là, ta cũng sẽ nhớ đến phụ mẫu ruột thịt chưa từng gặp mặt. Không biết bây giờ họ có khỏe không? Chỉ là tin tức trước đó nói rằng, cô nương kia chỉ có một mình, không có người thân nào khác. Vậy có nghĩa là họ không cần nàng, hay là một khả năng khác, chết vì thiên tai nhân họa. Cả hai điều này, ta đều không mong muốn. Điều trước, ta sợ nương và những người khác biết được sẽ coi thường ta. Dù sao, trong ta vẫn chảy dòng máu của đôi phu thê kia. Điều sau, cũng tàn nhẫn với ta. Như vậy có nghĩa là chỉ còn lại một mình ta. Trời đất bao la, không một ai cùng huyết mạch với ta. 62 tháng sau, các ca ca phong trần mệt mỏi trở về. Trước đó đã gửi thư về nói, nàng thật sự là nữ nhi ruột. Bởi vì quá giống nương, gặp mặt rồi ta mới biết giống đến nhường nào. Đôi mắt hạnh giống như đúc, lúm đồng tiền nhỏ cũng y hệt. Nếu không phải người gầy đi một chút, đen đi một chút thì chắc chắn sẽ giống nương hơn nữa. Vừa gặp mặt, nương đã ôm chầm lấy nàng, sợ rằng người sẽ biến mất, khóc nghẹn ngào, ngay cả phụ thân cũng đỏ hoe mắt. Bá mẫu nói, người trở về là tốt rồi, chỉ riêng ta, cô đơn lẻ loi như một người ngoài. Không, ta vốn dĩ là người ngoài. Nương kéo tay nàng giới thiệu từng người một, đến chỗ ta thì khựng lại. Có chút lúng túng, nhưng cô nương kia phản ứng rất nhanh, gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Con ngoan lắm, nương nói, nàng quả nhiên cũng thông thấu như nương. Thật tốt, ta nên vui mừng mới phải. Nhưng hết lần này đến lần khác, lòng ta lại không thoải mái. Đến bữa trưa, cả nhà càng thêm ân cần hỏi han nàng. Ta có chút ghen tị, cố gắng kìm nén nước mắt. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý lâu như vậy rồi. Không nên như thế này. Sau khi ăn trưa xong, nương dẫn nàng đi xem khuê phòng. Từng chút một chỉ cho nàng xem. Nói rằng khuê phòng này có tâm huyết của cả nhà. Nhưng một câu nói của nàng đã khiến ta hoàn toàn bật khóc. Nàng nói, con chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở trong một khuê phòng tốt như vậy. Giống như tiên cảnh vậy. Không chỉ riêng ta. Mỗi người có mặt ở đó chắc hẳn đều cảm thấy nghẹn lòng. Rõ ràng nàng sinh ra đã xứng đáng được hưởng những điều này. Khuê phòng dù tốt đến đâu, nàng cũng không nên dùng giọng điệu kinh ngạc như vậy. Rõ ràng đó là những gì nàng đáng được nhận. Bảy vốn tưởng rằng nàng trở về ta sẽ không quen. Nhưng hiện tại dường như cũng chẳng có gì. Chỉ là ta không còn là người duy nhất trong nhà nữa thôi. Tính tình nàng rất tốt, dịu dàng hiền thục, lại ham học hỏi, vốn dĩ phụ thân muốn mời tiên sinh về dạy dỗ nàng. Nhưng nàng từ chối, nói rằng nàng có thể thỉnh giáo ta. Nàng đối với ta, dường như rất tốt, tốt đến mức ta có chút khó hiểu. Đôi khi mọi người lơ là ta, nàng sẽ cố ý nhắc đến ta. Ta từng nghĩ, nếu như thân phận của hai chúng ta đổi lại, trong lòng ta có lẽ sẽ oán hận. Dù sao, những năm qua quá khổ sở. Sao lại thế được à? Phụ mẫu tuy không giàu có, nhưng cũng đã cho con những điều tốt đẹp nhất rồi. Tỷ tỷ, phụ mẫu của chúng ta là một, đều đã cho chúng ta tất cả. Nàng nói với ta như vậy. Tám thực sự trò chuyện tâm sự với nàng là vào một đêm hơn nửa tháng sau đó. Lúc ấy, quan hệ của chúng ta đã khá tốt rồi. Có lẽ là bầu không khí tốt. Nàng chủ động kể cho ta nghe về những chuyện thời thơ ấu của nàng. ta cũng lần đầu tiên hình dung ra hình dáng của phụ mẫu ruột thịt trong đầu. Ta tin rằng họ cũng nhất định là những người rất tốt. Cách chương.